Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, cạnh tranh. Người ra giá, chính là Dương Trần, theo thanh âm của hắn rơi bế. Toàn bộ đấu giá hội đầu tiên là yên tĩnh, sau đó liền truyền đến kinh ngạc thanh âm, đi theo tất cả mọi người đều quay đầu, nhìn hướng phía sau Dương Trần. Tiểu tử này nhìn rất lạ mặt, hẳn không phải là Ngọc Dương Thành người đi. 3 triệu mua sắm một cái miếng sắt, gia hỏa này điên rồi đi. Ai, xem xét chính là nghĩ đến tìm vận may người. Đám người tất cả đều lắc đầu. Đối với Dương Trần kêu giá, không ai xem trọng, tất cả đều ôm lấy đối xử lạnh nhạt thái độ. Ngồi ở phía trước Tạ Thanh cũng kinh ngạc một chút, quay đầu nhìn một chút Dương Trần, lập tức cười lạnh một tiếng, nói, một cái chưa thấy qua việc đời tiểu tử, ngôn ngữ bên trong tràn đầy khinh thường cùng gièm pha hương vị, mà cái kia Vương Gia Thiên Kiêu Vương Kiệt, đồng dạng quay đầu nhìn về phía Dương Trần, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, liền ngay cả chủ trì đấu giá hội Lâm Lão, trong mắt cũng lộ ra một vòng vẻ kinh dị. Khi hắn trông thấy Dương Trần trong nháy mắt, hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ, đối với có thể có được thẻ vàng người, thần đình phân đường, đều có minh xác ghi chép, năm gần 18 tuổi, thân chúng cửu lê khô kịch độc, lần thứ nhất mua sắm tin tức, liền xài 6 triệu linh thạch hạ phẩm, bởi vậy bị đưa tặng thẻ vàng. Lâm Lão trong lòng âm thầm tự nói, đối với Dương Trần ở trong thần đình hành động, đều có cực kỳ kỹ càng hiểu rõ. Đồng thời trong lòng của hắn âm thầm suy đoán, chẳng lẽ Dương Trần biết được cái này miếng sắt ở trong bí mật. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, tại mặt khác, đột nhiên lại có vang lên một thanh âm tới. 4 triệu, thanh âm này vừa ra, toàn bộ đấu giá hội trong nháy mắt yên tĩnh. Sau đó trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Liền ngay cả Dương Trần cũng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp khóa chặt đạo thân ảnh kia. Đi theo hắn con ngươi chính là co rụt lại, trên mặt lộ ra một vòng hàn ý tới. Kêu giá người, không phải người khác, chính là đã từng Vô Cực Tông tông chủ Vô Cực Tử. Mà tại Vô Cực Tử bên cạnh, còn có 7-8 đạo thân ảnh, bọn hắn tất cả đều là ngự hồn cảnh cường giả. Nhìn Dương Trần trong ánh mắt, đều có một cỗ sát ý, hiển nhiên đã từng đều là Vô Cực Tông trưởng lão. Dương Trần không nghĩ tới, tại cái này Nam Vực, vậy mà lại đụng phải Vô Cực Tông Dư Nghiệt. Xem ra bọn hắn ban đầu ở Triệu Quốc Mai danh ẩn tích, chính là đi tới Nam Vực, oan gia ngõ hẹp a. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, hắn biết mình muốn đạt được cái kia miếng sắt, đấu không dễ dàng như vậy. Cái kia Vô Cực Tử khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đến nâng lên giá cả. Bất quá, ngắn ngủi suy nghĩ, Dương Trần trong mắt liền hiện lên một vòng trong sáng quang mang. 5 triệu, Dương Trần thản nhiên nói, ngữ khí 10 phần bình tĩnh, phảng phất đối với miếng sắt, tình thế bắt buộc, đám người còn không có từ vừa mới trong chấn kinh lấy lại tinh thần, liền lại ăn giật mình. 5 triệu linh thạch hạ phẩm, cũng không phải số lượng nhỏ, ai cũng không nghĩ tới, Dương Trần vậy mà trực tiếp kêu giá. Xa xa Vô Cực Tử nghe nói, trên mặt hiện ra một vòng vẻ đùa cợt, cười nói, 6 triệu, 7 triệu, Dương Trần nhướng mày, nhưng lại không có chút nào do dự, một bộ không gặp được miếng sắt, thề không bỏ qua bộ dáng. Hiện trường đám người đều nhanh hít thở không thông, 7 triệu linh thạch hạ phẩm, đây chính là cho đến trước mắt bán đấu giá giá tiền cao nhất. Tất cả mọi người nhìn Dương Trần ánh mắt, tất cả đều thay đổi, liền ngay cả Tạ Thanh cũng hai mắt nhắm lại đứng lên. Hiển nhiên Dương Trần lực lượng để hắn đều dị thường giật mình. 8 triệu, Vô Cực Tử nhếch miệng lên một vòng đường cong, thảnh thơi kêu giá, phảng phất không có chút nào nóng nảy bộ dáng. 9 triệu, Dương Trần nhìn không chớp mắt, trực tiếp khóa chặt cái kia miếng sắt, giống như trong mắt tại không có những vật khác. Vô Cực Tử thấy thế, một bộ ăn chắc Dương Trần bộ dáng, hắn giờ phút này trong lòng cực kỳ sảng khoái, âm thầm may mắn, rốt cục có cơ hội hào hào trêu cợt một phen Dương Trần. 10 triệu, Vô Cực Tử trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười vui vẻ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, có thể ở chỗ này đụng phải Dương Trần, hơn nữa còn có thể thật tốt trả thù một chút, nhưng hắn nụ cười trên mặt vừa mới hiển hiện, liền triệt để đọng lại, đi theo không thể tin nhìn qua Dương Trần. Thành giao. Dương Trần nhìn cũng không nhìn Vô Cực Tử một chút, trong miệng thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người là sững sờ, đi theo trên mặt liền lộ ra nét mặt cổ quái tới. Cái này, tên kia quá xui xẻo a. 10 triệu mua cái miếng sắt. Tất cả mọi người nhìn Vô Cực Tử thời điểm, tất cả đều lộ ra một loại cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Ai cũng đã nhìn ra, cái này rõ ràng là Dương Trần cố ý mà làm chi. Có thể cái kia Vô Cực Tử lại mắc lừa bị lừa gạt, trực tiếp bị hố 10 triệu linh thạch hạ phẩm. Vô Cực Tử cơ hồ đều muốn phát điên, sắc mặt hắn muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi. Ban đầu ở Vô Cực Tông, liền bị Dương Trần cùng Mạc Phàm kết hợp lại hố một thanh. Bây giờ vậy mà lại bị hố, một cỗ không cách nào hình dung lửa giận, bỗng nhiên từ hắn trong lòng bay lên, nó trên mặt biểu lộ, đều đã bóp méo, chỉ cần ngươi rời đi Ngọc Dương Thành, ta liền để ngươi sống không bằng chết. Vô Cực Tử ở trong lòng gầm thét, chư vị, Lâm lão cười một tiếng, sắp hiện ra trận thanh âm, áp chế lại, nói ra, tiếp xuống một kiện vật đấu giá, cũng 10 phần hy hữu, tên là Thiên Ly Hương. Vật này có thể áp chế vạn độc, giá trị không thể đo lường. Giá khởi điểm nghiên cứu 2 triệu linh thạch hạ phẩm. Vừa dứt lời, Dương Trần hai mắt chính là ngưng tụ, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Lâm lão trong tay. Đó là một cái trong suốt hộp ngọc, bên trong lẳng lặng nằm một cái kỳ dị linh dược. Nó chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hình như nhân sâm, lại có được kỳ lạ đường vân, toàn thân xanh biếc, ẩn chứa vô tận kỳ lạ chi lực, cho dù là cách hộp ngọc, còn có thể cảm nhận được nó chỗ khác biệt. Không chỉ có là Dương Trần, hiện trường có không ít người, đều lộ ra một vòng vẻ động dung, hiển nhiên đối với Thiên Ly Hương rất là để ý, đặc biệt là phía trước bài vị đưa Tạ Thanh, toàn thân đều kích động run rẩy một chút, trong mắt bên trong càng là hiện ra vô tận màu nhiệt huyết. Đối với Thiên Ly Hương, hắn đồng dạng tình thế bắt buộc. 2 triệu, một thanh âm ở giữa vang lên, 220 vạn. Một thanh âm khác theo sát lấy vang vọng ra, 3 triệu. Rất nhanh, cái kia giá cả đấu giá liền nhảy lên tới 3 triệu linh thạch hạ phẩm. Chỉ bất quá trong quá trình này, Dương Trần cùng Tạ Thanh nhưng không có kêu giá, thẳng đến giá cả kia nhảy lên tới 5 triệu, mở miệng kêu giá người càng ngày càng ít thời điểm, Tạ Thanh mới thẳng thẳng thân thể, trực tiếp kêu lên 7 triệu, lập tức liền chỗ cao 2 triệu giá cả, để những cái kia dự định kêu giá người, ngữ khí tất cả đều một trận, sau đó lắc đầu cười khổ một tiếng, bỏ đi tiếp tục gọi giá suy nghĩ. Trong lòng bọn họ đều hiểu, là vô luận như thế nào đều không tranh nổi Tạ Thanh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu giá hội một mảnh yên tĩnh, Tạ Thanh trên mặt lộ ra một vòng vẻ tự đắc. Hắn tin tưởng cái giá tiền này, không người có thể sẽ cùng hắn tranh chấp. Nhưng ngay lúc Tạ Thanh coi là Thiên Ly Hương phải thuộc về hắn tất cả thời điểm, ở hậu phương lại đột nhiên có một cái thanh âm nhàn nhạt vang vọng ra, 10 triệu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.